Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1524, hoa cánh tay thiếu nữ 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chẳng lẽ liền là truyền thuyết bên trong dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ sao? Này mấy ngày ông Tố Hinh phòng phát sóng trực tiếp thu vào vẫn luôn thực nước. Nhiều nhất một ngày cũng liền hơn 4.000 khối. Nhưng là trong đó 3.000 tả hữu đều là nàng mới gia nhập xã đoàn thành viên khen thưởng. Ông Tố Hinh tại tiếp vào những cái đó khen thưởng thời điểm thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Cảm giác nháy mắt bên trong có một vạn con bì bì hà gào thét mà qua. Ta cùng ngươi gần trong gang tấc, ngươi trực tiếp cấp ta chuyển khoản thật tốt a. Sao phải tự nhiên làm hải khiếu trực tiếp phân đi một nửa. Nguyên bản nàng kia ngày vẫn là rất cao hứng. Cho nên này cái cuối tuần nàng cơ hồ đều không tại phòng ngủ bên trong ngốc bao nhiêu thời gian. Vẫn luôn chu toàn tại chính mình tham gia hai cái xã đoàn hoạt động bên trong. Vội vàng cùng người liên lạc cảm tình. Nàng lựa chọn kịch nói xã cùng múa hiện đại này hai cái xã đoàn. Ông Tố Hinh có thể tới thượng nay sở ở cuối xe ba bản đại học còn là nhà bên trong hoa tiền mới có thể đi vào tới. Nàng căn bản cũng không trông cậy vào có thể thông qua sở học chuyên nghiệp tìm được công việc phù hợp. Có thể nói, tại này cái giải trí đến chết thời đại. Võng hồng này cái mới phát chức nghiệp lấy nó cửa hạm thấp. Đầu nhập tiểu, bao trùm cao, thu lợi nhanh ưu thế lấy hắc mã chi tư giết vào giới giải trí. Các loại võng hồng cỏ lang vĩ không đủ. Vì có thể đại hồng đại tử mà mánh khóe trồng chất. Có người bán thảm. Có người đóng vai xấu xí, có người ăn phát, có người mang hàng, tóm lại chỉ cần ngươi dám diễn liền sẽ có người xem. Lớn nhất châm chọc sự tình là, bị ảnh thị giới minh tinh nhóm sở xem thường võng hồng. Hiện giờ mở cái hoạt động lại có thể bó lớn tạp tiền thỉnh những cái đó minh tinh đến đây cổ động. Lắc mình biến hóa thành những cái đó tinh quang dạng dỡ sủng nhi nhóm lâm thời cố chủ. Đại võng hồng một trận trực tiếp hạ tới thế nhưng có thể thu vào hơn mấy trăm vạn. Giá trị buôn bán cao chuyên nghiệp mang hàng võng hồng hơn ngàn vạn. Này dạng thu vào, kỳ thật tương đối lớn một bộ phận minh tinh nhóm cũng là theo không kịp. Mà ông Tố Hinh cấp chính mình định vị thập phần tinh chuẩn. Thanh thuần ngốc manh kiêu nữ sinh viên. Cho nên nàng thực yêu cầu trường học này cái bối cảnh. Thậm chí nàng tham gia hai cái xã đoàn cũng đều là chuẩn bị tương lai vì chính mình trực tiếp phục vụ. Ông Tố Hinh cảm thấy nàng muốn đem chính mình chế tạo thành này trường học minh tinh cấp nhân vật. Tối thiểu làm cái hệ hoa, giáo hoa, lấy trường học bối cảnh nâng lên thân phận, lấy võng hồng lưu lượng gia tăng tại trường học địa vị. Sớm tại tiến quân trực tiếp giới ông Tố Hinh liền cấp chính mình định vị lớn nhỏ hai cái mục tiêu. Đại mục tiêu là nghĩ biện pháp gả vào hào môn, chế tạo chính mình truyền kỳ nhân sinh. Tiểu mục tiêu là lấy trực tiếp làm ván nhảy thành công tiến quân ảnh thị giới giống như nào đó minh tinh đồng dạng chính mình trở thành hào môn. Vô luận điều nào đường, nàng đều nhất định muốn bảo trì một sạch sẽ trong sạch thanh danh cùng thanh thuần như nước người thiết. Nàng nhìn lướt qua giống như bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng mở trực tiếp Lâm Tịch. Trong lòng cảm khái vô hạn. Thật là người ngốc có ngốc phúc a, Lâm Tịch một bên cùng lãng hữu nhóm trời Nam biển Bắc hồ khàn. Một bên phân tâm nhị dụng sử dụng tinh thần lực lặng lẽ quan sát tránh tại sau lưng suy nghĩ viển vông ông Tố Hinh. Lâm Tịch hiện tại tối thiểu tổng kết ra một cái sự tình tới. Kia liền là cao cấp nhiệm vụ bên trong người tiếp thu được kịch bản khả năng căn bản không chính xác. Đương nhiên, cũng không phải là ủy thác người cố ý nói láo giấu giếm lừa gạt. Mà là bọn họ hiểu biết chỉ là chính mình biết đến. Phiến diện mà chủ quan. Người nếu là thật sự chiếu đơn thu hết sau đó cứ dựa theo ủy thác người ý nghĩ đi làm nhiệm vụ. Lâm Tịch dùng ra đầu vụn suy nghĩ đều có thể đoán ra chấp hành giả cuối cùng kết cục khả năng so những cái đó ủy thác người còn muốn thảm. Thông qua này đoạn thời gian quan sát cùng với vừa rồi ông Tố Hinh kia tức muốn học máu một quyền. Lâm Tịch đã xác định. Này cái thích mục diêu theo trong lòng cảm kích dẫn đạo người. Kỳ thật cũng không là cái gì hảo điều. Vừa mới may mắn đánh là chính mình. Nếu như là ủy thác người lời nói. Này một quyền đi xuống. rất có thể đem Thích Mục Diêu mặt trực tiếp cấp nện đến trên điện thoại. Nàng xấu xí gia định. Thậm chí, Lâm Tịch âm u nghĩ, nàng này dạng xuất kỳ bất ý một chút tập kích là nghĩ muốn chính mình đụng vào cố định tại tam giác giá đỡ bên trên điện thoại. Sau đó đem điện thoại té xuống. Tốt nhất là ném hỏng. Đương nhiên, ông Tố Hinh không thấy được là vì để cho Thích Mục Diêu xấu mặt. Nàng nhất chủ yếu cũng không biết như thế nào phát tiết 10 cái biển sao trời mênh mông thế mà không thuộc về chính mình phẫn nộ. Tóm lại vô luận là chính mình xấu mặt còn là rủi ro. Cho dù đau một chút, đều sẽ làm vô cùng phẫn nộ ông Tố Hinh trong lòng có thể khá hơn một chút. Đồng hành là oan gia. Này lời nói tại đại đa số thời điểm đều là đối. Đặc biệt là tại ông Tố Hinh nhận biết bên trong. Thích Mục Diêu là chính mình tay đem tay giáo hội trực tiếp. Còn nói cho nàng như thế nào hút phấn như thế nào xảo diệu cùng lãng hữu nhóm muốn khen thưởng mà không làm cho phản cảm. Thậm chí Thích Mục Diêu này cái không biết xấu hổ nữ nhân sở dĩ có thể đỏ lên tới. Có thể có hôm nay. Toàn đều dựa vào bắt trước Tú. Cái này khiến ông Tố Hinh tại đối mặt Thích Mục Diêu thời điểm lại bực bội lại dẫn một ít ưu việt cảm giác. Tại ông Tố Hinh trong lòng, chính mình này cái lão sư, tiền bối, chính bản, các mặt đều nhất định muốn mạnh hơn Thích Mục Diêu. Nhưng là bây giờ bị trần trụi đánh mặt, tuyệt đối không thể nhịn a, người tại bị cảm xúc khống chế lý trí về sau. Sẽ làm ra cái gì thật không thể nào đoán trước. Tỷ như gần nhất phát sinh Loan Loan 16 tuổi thiếu nữ tay bên trong cầm dao phay cuồng chém chính mình mẹ ruột sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ là bởi vì mụ mụ nghĩ muốn nàng đi ra ngoài đánh công kiếm tiền mà nay cái tiểu cô nương không vui mà thôi. Chính là bởi vì vừa rồi kia đầy cõi lòng ác ý một quyền. Lâm Tịch xác định ông Tố Hinh kỳ thật đối ủy thác người là mang ác ý. Chỉ là bình thường che giấu tương đối sâu. Không có bị phát hiện mà thôi. Lâm Tịch mỉm cười cùng lãng hữu nhóm vất tay nói tạm biệt. Kết thúc hôm nay trực tiếp. Ông Tố Hinh đã khôi phục phía trước bộ dáng. Chắc hẳn đã tìm về chính mình lý trí. Thế mà chủ động cùng vừa mới về đến phòng ngủ liên y mấy cái người nói chuyện. Thật, Tư Miên Miên dùng ngón tay đẩy sống mũi bên trên kính mắt. Hoài nghi xem Lâm Tịch. Nàng mới không tin này cái liền nước nóng đều muốn cọ cùng phòng quỷ hẹp hòi sẽ cam lòng dùng tiền mời các nàng ăn tiệc. Đương nhiên là thật rồi. Làm vì nàng lão sư cùng tiền bối. Ta muốn nàng mời khách ăn bữa cơm. No problem. Ông Tố Hinh đảm nhiệm nhiều việc. Sau đó 5 người cùng nhau nhìn hướng Lâm Tịch. Lâm Tịch mỉm cười gật đầu. Nếu Tố Tố đều như vậy nói. Ta tự nhiên là muốn nghe. Địa phương từ Tố Tố tới Tuyền, rốt cuộc ta có thể làm thành chủ bá cũng là thua thiệt đến nàng hỗ trợ. Lâm Tịch khó được hào tính tình, quả nhiên tại dân dĩ thực vi thiên trồng hoa ra, không có chuyện gì là ăn một bữa không giải quyết được. Nếu có, kia liền hai trận, bình thường cương đến lẫn nhau gặp mặt đều không thích nói chuyện hai cái đoàn thể. Bởi vì này bữa cơm hẳn là tuyển tại chỗ nào thành công phá băng. 4 cái tiểu cô nương lao nhau hướng về làm chủ ông Tố Hinh đề cử chính mình tự thể nghiệm hoặc tin đồn hảo nhà hàng. Buổi chiều chỉ có Lâm Tịch có khóa. Lưu lại mấy cái thiếu nữ nghiên cứu buổi tối như thế nào làm thịt nàng đi. Coi như là đóng lại phòng ngủ cửa. Vẫn như cũ cảm giác đến ông Tố Hinh tựa hồ dính tại chính mình trên người ánh mắt. Lâm Tịch cũng không để ý tới. Nhanh chân mà đi. Lâm Tịch dùng chính mình lông chân đều có thể đánh giá ra kết quả. Này bữa cơm khẳng định tiện nghi không được. Này dạng cũng đỉnh hảo. Tối thiểu chỉnh cái phòng ngủ người đều sẽ biết này bữa cơm hoa bao nhiêu tiền. Này bữa cơm là chính mình báo đáp ông Tố Hinh dìu dắt tri ân. Trạng vạng tối thu dương ỉu xìu cọc cọc treo tại đỉnh núi bên trên. Lâm Tịch kéo cái bóng thật dài về đến phòng ngủ bên trong. Năm đóa kim hoa đã đặt trước hảo tiệm cơm. Chỉ chờ nàng này cái oan đại đầu. Lâm Tịch mặt không biểu tình xem năm cái thiếu nữ biểu tình khác nhau mặt. Phùng Kiều há to miệng. Cuối cùng còn là mặt bên trên mang theo không đành lòng lựa chọn trầm mặc. Cách chương.